xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Cộng tác viên Đoàn Đức Châu, nguyên trắc thủ PAG-164E-276, Sư đoàn Phòng không Thủ đô, đã gửi tới chương trình một số sáng tác của mình qua hộp thư phòng văn học vov@gmail.com với nguyện vọng tha thiết được cộng tác cùng chương trình. Các sáng tác của ông mang tính hồi ký, phần lớn là những câu chuyện đậm chất kể. Trong số đó có tác phẩm Con Sáo Đen, được coi là có nhiều chất truyện hơn cả, dung lượng nhỏ xinh, nội dung trong trẻo, phù hợp với ngày xuân. Ngay sau đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn này. Quê tôi là một làng chài nghèo, nằm bên lối ra cửa biển của con sông Hồng. Ngày bố đưa tôi về quê sơ tán, tôi mới học lớp 7. Nhà bác tôi nằm riêng biệt trên một thổ đất rộng hàng nghìn mét gần chân đê. Nó được bao quanh bằng những rặng tre già cao ngất. Gia đình đông người, nhưng các chị lớn đều đã lấy chồng ra ở riêng. Ở nhà chỉ còn cậu con trai út tên là Đài. Nó chạc tuổi tôi, nhưng trông rắn giỏi, dạn dày, đúng kiểu người vùng biển. Đài rất vui vì bỗng dưng có một thằng em trắng trẻo từ thành phố về. Nó thường khoe với lũ trẻ trong làng: đây là em tao. Nghe nó nói, lũ trẻ trong làng hiểu đó là một lời cảnh báo, chứ không phải là cách giới thiệu làm quen. Về phần mình, tôi cũng thích cái vẻ ngang tàng, mạnh mẽ của ông anh họ, nên sẵn sàng tham gia vào các trò chơi của nó như một đệ tử đắc lực. Giống như ở nhiều làng quê vùng biển khác, sáng sáng, những người đàn ông đi khơi đánh cá, phụ nữ ở nhà tất tả với công việc nội trợ đồng áng hay ra ngoài bãi bắt cua cá ngao sò. Được thứ gì, họ đều mang ra chợ bán để mua những vật dụng cần thiết cho gia đình. Bọn trẻ chúng tôi, ngoài giờ học phải chăn trâu cắt cỏ, cuốc vườn, trồng khoai sắn rong giềng giúp người lớn. Làm lụng vất vả, đứa nào cũng đen cháy. Anh họ tôi cũng vậy, nhưng nó khác những đứa trẻ cùng lứa bởi khuôn mặt có đôi mắt sâu đen sinh động với nụ cười tinh quái. Ngay từ những ngày đầu ở trong quê, Đài đã dạy tôi cưỡi trâu. Nhìn đám trẻ trong làng nghe nó răm rắp, tôi thấy ông anh họ của mình oai phong, chẳng khác gì vua Đinh Bộ Lĩnh lúc còn nhỏ. Quê tôi có rất nhiều loại chim. Vào mùa di cư, từng đàn chim hàng trăm con đột nhiên xuất hiện trên những bãi bùn lầy dọc bờ biển. Chúng gọi nhau vang động cả khu rừng vốn thường ngày yên tĩnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những con cò mỏ thìa to lớn đậu trắng những lạch nước chảy giữa thảm rừng sú xanh thẫm lúp xúp ngoài đê. Những con bồ nông con giang khổng lồ lì lợm đứng bất động trong nước rình bắt cá. Chúng rất tự tin, chẳng thèm để ý đến ai. Loáng thoáng đằng xa, những con mòng, con xít bé nhỏ, nhanh nhẹn lướt như bay trên bãi bùn đỏ màu phù sa tìm mồi. Ngoài đồng, sáng sáng từng bầy cò từ khu rừng ven biển bay về. Chúng bay lượn trên những thảm lúa xanh dập dờn gợn sóng, đẹp như trong ca dao. Trong vườn nhà thì đủ các loại chim đồng. Sáng sớm, những con trào mào kêu chí choét trên những cành ổi, cành táo chĩu quả. Con rẻ quạt kín đáo hơn, nó phành phạch lượn đi lượn lại trên cây roi sau nhà. Còn chú chim sâu bé tẹo nhút nhát chỉ cất tiếng hót vút cao, khoe giọng khi đã nấp kỹ trong tán cây tùm. Giữa trưa hè im ắng, đôi lúc vọng vang tiếng kêu lanh lảnh của con chim bói cá có chiếc mỏ dài màu xanh biếc. Vào mùa gặt, từ phía chân đê vọng về tiếng gáy đều đều hả hê của của bầy chim cu với cái diều no nê nằm nghỉ trên bờ ruộng lúa chín rộ. Chốc chốc, xen ngang vào giọng lẩm bẩm trầm lắng của con bìm bịp từ nơi ẩn náu của nó trong những bụi rậm bên cái hồ ngập nước đầu làng. Nhưng nhân vật chính tôi kể ở đây lại là một con chim khác. Rạng sáng một ngày đầu xuân, tôi tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im, lắng nghe những giọt mưa rơi tí tách đầu hiên. Âm thanh ấy hòa vào tiếng râm ran triền miên của bầy côn trùng đang mùa sinh nở. Bản giao hưởng mùa xuân êm dịu bỗng bị xáo động bởi tiếng kêu vang của một bầy chim lạ vừa bay tới. Thằng Đài thì thầm vào tai tôi. Này, sao đen về đấy? Tôi ngó qua cửa sổ, loáng thoáng trong làn mưa bụi những bóng đen mờ mờ của mấy con chim trao đảo đuổi nhau náo động cả khu vườn. Một lát sau, cả đàn bay đi hết, chỉ còn lại một đôi chim đậu trên ngọn xoan cao chót vót. Chúng cất tiếng hót vang như tuyên bố quyền sở hữu khu vườn của mình. Thằng Đài giảng giải. Hàng năm, vào mùa xuân, sáo đen bay về làng làm tổ đẻ trứng nuôi con. Nó hỏi tôi có thích nuôi một con sáo để dạy nói tiếng người không? Tôi gật đầu ngay. Điều này hiển nhiên quá hấp dẫn một thằng bé từ thành phố về như tôi. Ngày ngày tôi háo hức theo dõi vợ chồng đôi sáo đen. Chúng thay nhau hối hả kiếm cành lá về làm tổ trên cây xoan cuối vườn. Một tháng sau, tôi lịm người khi nghe thấy tiếng chim non kêu líu ríu trên cao. Sốt ruột, tôi định trèo lên thì bị ông anh họ mắng xối xả. Nó cảnh cáo, chim bố mẹ thấy có người ngó vào tổ sẽ mổ chết chim non đấy. Tôi đành bấm bụng, cố kìm sự nôn nóng của mình. Một hôm đi học về, tôi sửng sốt vì nghe thấy tiếng chim non run rẩy yếu ớt vẳng ra từ căn nhà ngang. Trong ánh sáng mờ mờ lọt qua ô cửa sổ bé tẹo, tôi thấy thằng Đài lúi húi ở góc buồng. Nó ra hiệu cho tôi lại gần. Đài cười tít mắt, giơ cao cái lồng cho tôi xem. Tôi nín thở nhìn con sáo non trong lồng. Đập vào mắt tôi là cái mỏ hát to vàng chóe. Con chim non lông còn chưa khô, run như bị rét. Nó dướn cao cổ kêu to đòi ăn. Thằng Đàn dí cho nó một con sâu mũm mĩm. Tôi hăng hái tham gia vào việc nuôi con sáo. Ngoài cào cào châu chấu, chúng tôi cho nó ăn thêm hạt kê trộn trứng. Con chim lớn nhanh như thổi. Khi đã biết bay truyền, ngày ngày con sáo non theo chúng tôi ra đồng. Có hôm anh em tôi còn mang nó đi ra biển. Sau hơn 4 tháng, Đài dạy con sáo tập nói. Nó treo cái lồng ra đầu trái nhà. Khi cho sáo ăn, thằng bé giơ con cào cào ra trước mặt con chim, rồi cất giọng the thé. Chào bác, chào bác. Ban đầu, con chim ngơ ngác không hiểu. Nó kêu toáng lên đáp lại. Mỏi miệng mà vẫn không được ăn, con chim ì ra, ngúng quẩy cái mỏ, tỏ vẻ khó chịu. Mặc kệ, thằng Đài vẫn kiên trì nhắc đi nhắc lại đến khán giọng. Suốt cả tuần, ngày nào cũng vậy, hàng tiếng đồng hồ dạy dỗ trôi qua không có kết quả. Tôi chán nản bỏ cuộc. Việc dạy con sáo non phó mặc cho ông anh họ. Rồi một hôm, về đến nhà, tôi chạy vào bếp tìm đĩa khoai lang luộc trong chạn. Đang lục lọi, tôi giật mình vì có tiếng người nói, chào bác. Nhìn quanh không thấy ai, tôi nghĩ mình nghe nhầm, nên quay ra khép cửa. Tôi sững người vì giọng ai đó lại nói liên tiếp, chào bác, chào bác. Liếc sang trái nhà, thấy cái lồng chim trao đảo, tôi hiểu ngay. Tôi nhảy bổ đến làm con sáo hoảng hốt bay loạn xạ. Vậy mà sau đó, dù tôi cố đến mấy, con chim non vẫn không mở miệng nói một câu nào. Tối hôm ấy, tôi kể chuyện con sáo đã biết nói cho Đài. Nó bình thản bảo tôi. Con sáo nói được mấy hôm rồi. Muốn nó nói, mày phải nhẹ nhàng, phải thưởng cho nó khi nó nói theo, Hiểu không? Tôi im lặng gật đầu như cậu học trò đã thuộc bài. Dần dần tôi cũng dỗ được con sáo nói theo, nhất là lúc nó đói. Có con sáo cả nhà thêm vui. Bác gái tôi thấy nó lau chau nên đặt cho nó cái tên rất quê mùa là con chóc. Người quê tôi gọi củ rong giềng là củ chóc. Lần nào đi làm đồng về, bác cũng gọi con sáo tới, cho nó vài con tép tươi. Bác cứ chip chip chip chip như gọi con gà. Vậy mà nó cũng bay lại. Nghe con chim nói cám ơn, bác gái cười ngã lăn ra sân, hế hả bắn yêu. Xử bố cái con chóc này. Bài học ngôn ngữ kết thúc, đài quay sang dạy con sáo đưa thư. Thằng bé mang con chim ra bãi cỏ cạnh chân đê, buộc vào chân nó một mẩu giấy. Sau khi con chóc ăn một con cào cào, đài tung nó lên cao, vừa xua tay đuổi đi, vừa quát. Về nhà, về nhà. Tôi ở nhà, chờ chú chim bay về, đậu xuống cái lồng treo đầu hiên, gỡ mẩu giấy ra. Suốt cả tháng, có lần được, nhưng có lần chờ mãi chả thấy tăm hơi con sáo đâu. Hoa ra trên đường về, gặp đàn châu chấu, cù cậu mãi đuổi theo, quên cả lối về. Dẫu sao, bài học này với nó cũng dễ hơn học ngôn ngữ. Từ đó, con chóc trở thành người đưa tin cho anh em tôi. Năm ấy, mùa bão về muộn, đã tháng 9 mà ngày nào trời cũng âm u. Chiều tối, tiếng sấm rền vang trên bầu trời dày đặc mây đen. Những tia chớp xanh lè lóe lên rạch nát vùng trời phía biển. Những núi mây khổng lồ chốc chốc lại bừng sáng, lộ ra đủ các loại hình thù quái dị. Ngoài đê, sóng biển cứ gầm gừ như con thú hoang đi săn mồi. Ôi, thật là oái oăm. Biển động là lúc đánh được nhiều cá nhất. Ngư dân trong làng hăm hở rủ nhau ra khơi, bất chấp mọi cảnh báo của ủy ban xã. Một buổi tối, anh đội trưởng người hàng xóm đến nài nỉ bác tôi cho thằng Đài cùng đi một chuyến khơi ngắn ngày. Bác tôi không muốn, nhưng thằng bé khăng khăng đòi đi. Nó muốn co tiền để sắm Tết. Cuối cùng, bác phải đồng ý. Trước lúc đi ngủ, như có linh cảm không hay, Đài bảo tôi. Nó sẽ mang theo con chóc. Nó dặn tôi đủ điều lúc nó vắng nhà. Tôi lo lắm, nhưng biết không cản được nên bảo nó cứ yên tâm, việc nhà tôi sẽ làm thay. Đoàn thuyền vừa rời bến được một ngày thì bão biển ập đến. Cả hôm ấy trời đất đảo điên. Những đám mây lồng lộn cuộn vào nhau như trận chiến của những con rồng hung dữ. Bầu trời không ngừng lóe sáng trong những tia chớp sắc lạnh nối tiếp nhau. Sấm ầm ầm nổ vang như tiếng đại bác xung trận. Thông báo của Ban Phòng chống bão lụt xã càng đáng lo ngại. Một chiếc thuyền đã bị đắm, đoàn thuyền mất liên lạc. Cả nhà bác tôi chìm trong nỗi lo sợ. Chẳng ai muốn ăn uống gì. Đêm nằm không ai ngủ được. Bác trai liên tục rít thuốc lào sòng sọc. Bác gái lăn đi lăn lại trên giường. Chốc chốc, bác chạy vội xuống nhà ngang khóc thút thít như đứa trẻ. Không khí trong nhà nặng nề đến nỗi, bác trai bỗng dưng quát ầm lên. Nó đã chết đâu mà khóc chứ? Không biết làm gì, cứ dăm ba phút, tôi lại liếc sang phía cái lồng chim đầu trái nhà. Gió giật từng hồi làm chao đảo cái lồng bé nhỏ. Tôi lẩm bẩm cầu trời khấn Phật cho bóng con chim xuất hiện. Vô ích! Trời đất vẫn đen kịt, cây lồng vẫn lắc lư trống rỗng. Cảm giác tuyệt vọng đè nặng trong người. Tôi cố xua đi những ý nghĩ đáng sợ lởn vởn trong đầu. Ngày thứ hai, thứ ba trôi đi. Bão đã bớt gầm rú, nhưng đoàn thuyền vẫn biệt tăm. Cứ vài ba tiếng đồng hồ, mấy bà hàng xóm lại chạy sang hỏi han, bàn tán vài câu như là cố san bớt nỗi lo âu với những người cùng cảnh. Bác trai ngồi lì như bức tượng trên bậu cửa. Bác gái kiệt sức vì khóc nằm rên rỉ trong căn nhà ngang. Tôi được nghỉ học, nhưng ngồi suốt trong bếp đun hết thứ này đến thứ khác giết thời gian, cố lẩn tránh nỗi sợ hãi lẩn quẩn ở trong đầu. Buổi chiều, trời bớt sấm sét, nhưng mưa lớn lại trút xuống như thác đổ. Cả làng chìm trong biển nước. Không một ngọn lúa ngoi lên khỏi mặt đồng trắng băng. Rặng tre già quanh nhà thường ngày cứng cáp kiêu hãnh ngẩng cao, giờ đổ rạp sơ xác như những con gà trụi lông. Sau bữa cơm tối, mọi người lặng lẽ về giường nằm. Chằn chọc mãi, tôi cũng thiếp đi trong tiếng rền rĩ của mưa dông. Gần sáng, một linh cảm lạ khiến tôi bật khỏi giường. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chim kêu yếu ớt. Theo phản xạ, tôi lao ra trái nhà. Trong ánh chớp lập lòe, tôi nhìn thấy con sáo đen bé nhỏ ướt đẫm nước mưa. Nó run rẩy kêu như sắp hết hơi. Tôi gào to. Bác ơi, con chóc về rồi. Hình như bác tôi cũng ngóng chờ điều này. Ông lao tới chỗ tôi. Hai bác cháu vội đỡ con chim ướt sũng đưa vào nhà. Con chóc khốn khổ vừa run rẩy vừa rên lên cầu cứu. Tôi luống cuống đốt búi rơm sửa cho nó. Bồng nó trên tay, tôi nhận ra cuộn giấy nhỏ buộc chặt ở cổ chân nó. Tôi bật kêu lên mừng rỡ. Bác ơi, có tin này. Hai bác cháu lập cập tháo sợi chỉ khỏi chân con chim, lấy màu giấy ướt đẫm ra soi dưới ánh đèn dầu. Tim đập dồn dập khi tôi đọc dòng chữ nguệch ngoạc. Thuyền của con bị gãy cột buồm, mắc cạn ở Cồn Lu. Bão tan, con sẽ về. Nghe xong, nét mặt bác tôi giãn hẳn ra. Ông thở mạnh như chút được một vật nặng đè trên người mình mấy hôm nay. Về giường nằm, ông không quên dặn tôi cho con sáo ăn. Đi ngang qua giường ông để lấy gói hạt kê, thoáng trong ánh đèn dầu, tôi thấy những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt sạm nắng thường ngày vốn lầm lì của ông. Quả nhiên, hai hôm sau, Đài trở về. Cả nhà rộn rã tiếng cười nói. Con sáo đen là trung tâm của mọi câu chuyện. Và cũng từ đấy, nó trở thành một thành viên không thể thiếu trong nhà. Trước bữa cơm, ai cũng hỏi, đã cho con chim ăn chưa? Đi đâu về, câu đầu tiên là, con chóc đâu rồi? Bác trai tôi vốn là người ít nói, hiếm khi biểu lộ tình cảm. Nhưng ông cũng giấu trong túi áo nâu của mình một gói hạt kê cho con sáo. Hình như con chóc nhận thấy vai trò quan trọng của mình. Khi có khách đến chơi, nó lập tức bay ào tới và lớn tiếng kêu, chào bác! Con sáo không còn bị nhốt trong lồng nữa. Nó đi lại tung tăng trong nhà, ra vẻ, ta đây cũng là chủ nhân. Nhìn con sáo đậu trên vai thằng Đài, vênh cái đầu có chiếc mào đen chào khách, ai cũng khen. Ôi, con chim này khôn thật! Mùa thu trôi qua, mùa đông giá rét tràn về. Chúng tôi phải bọc kín lồng chim và treo nó cạnh bồ thóc lớn trong căn nhà ngang. Ít được ra ngoài, con sáo trầm ngâm hẳn đi. Mùa xuân đến, những bông hoa xoan tím biếc lại là lả bay trong lớp sương mù phủ kín vườn cây. Một sáng, tôi nghe thấy tiếng động của đàn chim lạ lao xao bay tới. Con sáo như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Nó háo hức cất tiếng gọi bạn. Đài nhìn ra vườn nói với tôi, giọng lo lắng. Này, sáo dừng lại về làm tổ đây. Nó lẳng lặng cài chặt cái cửa lồng, mặc cho con chóc tức giận bay như bị động kinh bên trong. Mấy hôm liền, cứ từ trường về, thằng bé sộc ngay vào nhà và hỏi, con chóc đâu rồi? Thấy vẻ ủ rũ của con chim, Đài ngần ngừ một lát, rồi mới kéo cái then cửa thả nó ra. Con sáo bay vụt khỏi lồng như tên tù sổng. Nó lao ngay lên ngọn cây xoan cuối vườn. Trên đấy vừa xuất hiện một tổ chim mới. Cả khu vườn đột ngột rộ lên tiếng chim chí chóe cãi nhau. Sau một hồi lớn tiếng, chúng giàn hòa. Tiếng kêu dịu lại, mấy con sáo cùng nhau vừa truyền cành vừa hót lanh lảnh như đua tài. Đài dán mắt dõi theo, cho đến lúc con chóc bay trở lại đậu lên vai nó. Thằng bé âu yếm vuốt ve con sáo, nhưng trong ánh mắt của nó le lói nỗi lo âu. Quả thật, con sáo ngày càng mải chơi với lũ chim. Nó thờ ơ với tiếng huýt sáo gọi của cậu chủ. Nó chỉ miễn cưỡng bay xuống khi thằng bé bắt đầu tức giận. Có hôm bực quá, Đài nhốt con chim trong lồng cả buổi sáng. Nghe tiếng lũ bạn ngoài vườn, con sáo kêu lên thất thanh. Nó đảo cánh như điên trong cái chuồng chật hẹp. Thằng Đài ngồi bịt tai, ôm đầu, nghiến răng ken két. Sự thay đổi của con chóc làm cho nó mất ăn mất ngủ. Đài không nỡ cấm con chim đi chơi với lũ bạn, nhưng nó cố hạn chế các cuộc gặp gỡ của chúng. Đài cho con chóc thêm nhiều thức ăn ngon. Đáp lại, con sáo gọi lũ bạn xà xuống, cùng nhau đánh chén một cách vui vẻ. Khi lũ con chim non xuất hiện, con chóc càng trở nên bướng bỉnh. Đôi lần nó còn bay lên chiếc tổ mới đáp lại tiếng kêu lo sợ của các chú chim non khi bố mẹ chúng đi vắng, giống hệt như một ông bố nuôi. Đài định gửi con chóc sang nhà đứa bạn xóm bên để tránh xa lũ chim mới đến, song nó sợ bên đấy cũng có bầy sáo khác. Nỗi lo bớt dần khi con chóc vẫn ngày ngày theo chúng tôi ra đồng, đi chăn trâu ra bãi biển. Nó còn bay theo anh em tôi đến lớp học. Những con chim non trong vườn cũng đã lớn. Chúng cùng bố mẹ bay ra ngoài đồng, tới khu đầm nước cạnh chân đê kiếm ăn, chẳng hề để ý đến con chóc nữa. Mọi chuyện êm ả cho đến một buổi chiều, khi cả vùng trời trong làng sáo động bởi tiếng gọi nhau của một đàn sáo lớn. Những con chim kết thành bầy bay khắp các khu vườn. Mấy chục con tạo thành một đám mây đen lượn vòng kêu vang cả một góc trời. Những con chim trong vườn nhà bác tôi cất tiếng đáp lại hiệu lệnh tập hợp này. Lần lượt từng con lao lên không trung. Đài từ đâu hộc tốc chạy về. Cảm thấy có điều chẳng lành, nó nhớn nhác tìm con chóc. Thằng bé cuống quýt huýt sáo gọi. Phải một lúc lâu mới thấy có tiếng đáp khe khẽ miễn cưỡng từ cành xoan đầu ngõ. Tuy vậy, con chim không chịu bay xuống, mặc cho thằng bé gọi nó đủ kiểu. Tệ hơn, con sáo cứ dán mắt dõi theo bầy chim đang bay lượn trên cao. Khi đàn chim bắt đầu rời về phía khu rừng ngoài biển, con chóc ngoảnh nhanh về phía thằng Đài, kêu to một tiếng rồi lao vút đi như vừa dứt được ra khỏi sợi dây từ lâu trói buộc nó. Thằng bé hét lên, chạy vụt ra cánh đồng đầu ngõ. Nó tuyệt vọng nhìn theo bóng con chim đang bay xa dần. Lúc tôi đuổi kịp thì thằng Đài đã đứng lại. Nó khuỵu chân xuống bãi cỏ, nước mắt ràn rụa. Tựa vào người tôi như kiệt sức, hai tay ôm mặt, thằng bé nức nở. Nó đi rồi. Thế là nó đi mất rồi. Tôi chưa biết an ủi Đài thế nào thì giật mình vì nghe thấy tiếng sáo kêu gần đấy. Hai anh em đứng bật dậy. Trước mặt chúng tôi, bên kia bờ mương là con chóc. Nó chăm chú nhìn anh em tôi, vẫy đuôi, cất lên những tiếng kêu rất buồn. Khi chúng tôi còn lúng túng chưa biết làm gì, con chim lại vụt bay lên. Nó lượn trên đầu hai đứa, cất một tiếng kêu dài như lời từ biệt trước khi đuổi theo cái vòng đen của bầy chim đang dịch chuyển về phía thảm rừng xanh mênh mang ngoài đê biển. Đài và tôi thẫn thờ nhìn theo bóng con sáo xa dần, nhỏ dần trong ánh chiều ảm đạm. Thằng bé thì thầm trong hàng nước mắt. Thôi, mày bay đi, mày bay đi. Đi đi. Mùa xuân năm sau, khi hoa xoan vào kỳ nở rộ, lại có một cặp sáo về làm tổ trong vườn nhà bác tôi. Chúng sinh con, nuôi con trong vườn mấy tháng trời. Buồn vì chuyện cũ, thằng Đài chẳng đoái hoài gì đến lũ chim nữa. Một hôm, bác gái tôi vô tình đổ những gói hạt kê cũ ra sân. Tôi quen mồm huýt sáo dụ bầy chim tới ăn. Sau một hồi do dự, con sáo lớn cũng xả xuống. Nhìn nó, tôi thấy quen quen. Định quay vào nhà, tôi giật mình. Hình như có ai nói cảm ơn. Tôi ngoái đầu lại, con chim vụt bay lên cành xoan. Tôi huýt sáo gọi líu cả lưỡi. Nó vẫn không đáp lại. Thất vọng, tôi vào nhà thì lại sững người vì có tiếng nói văng vẳng trên cao. Chào bác, chào bác. Tôi kể chuyện này với Đài. Thật là ngạc nhiên, nó chỉ cười nhạt. Tưởng nó không tin, tôi cố nói đi nói lại cho đến khi nó bực mình gắt lên. Đúng thế thì sao? Đúng con chóc thì sao? Thế mày muốn nó bị tù cả đời ở cái nhà này à? Tôi ngẩn người và chợt nhận ra, thằng bé này thương yêu con sáo đen của nó biết nhường nào. Tự do của con chim mới là hạnh phúc của nó. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn Con sáo đen của tác giả Đoàn Đức Châu. Với truyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi lời bình luận. Thưa quý vị và các bạn, truyện ngắn Con sáo đen của tác giả Đoàn Đức Châu mà quý vị và các bạn vừa nghe mang tính tự sự với giọng kể của nhân vật tôi. Sự trong trẻo của ký ức tuổi thơ, những trải nghiệm chân thực, nhiều chi tiết chân mộc đắt giá. Ví như chi tiết chim sáo vượt bão mang lá thư về đất liền cho bố mẹ Đài là những điểm cộng quý giá cho truyện ngắn này. Nhân vật Đài được khắc họa qua lời kể của nhân vật tôi là một cậu thanh niên rất yêu con sáo. Càng chăm sóc gắn bó yêu quý con vật, cậu bé Đài càng nhận ra một điều. Dẫu con chim sáo rất ngoan ngoãn, trung thành, gần gũi với chủ, song thẳm sâu, nó vẫn khao khát bầu trời tự do, khao khát được hòa vào bầy đàn. Và chính vì rất yêu quý con chim sáo, Đài dù đau khổ, song cũng đã đấu tranh được với bản thân, vượt qua chính mình, dứt lòng để cho chú chim sáo được tự do trở về với bầu trời. Đây cũng là thông điệp của ngày xuân dành cho thiên nhiên mà tác giả muốn gửi tới chúng ta. Mô típ truyện không mới, nhưng cách kể khá sinh động, thú vị. Đoạn kết, diễn biến nội tâm của nhân vật Đài được miêu tả khá tốt, câu chữ chắt lọc và giàu biểu cảm. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Kiều Mai thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng cordycepin cao. Đông trùng hạ thảo vinh gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng cordycepin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo vinh gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo vinh gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa